Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, chương 503, 10 đại mỹ nhân. Ba càng, hô, ác chiến liên tục, Dương Tranh rốt cuộc chịu đựng không nổi. Thân hổ chấn động, hồng hoang lực tặng mà ra. Đinh, cũng là lúc này, Tà Đế hệ thống nhắc nhở vang lên. Ký chủ Dương Tranh cùng thiên hạ đệ nhất đẹp ni phát sinh tiếp xúc thân mật. Xuất phát, thiên hạ tương đương âm dương, kỳ hiệu. Khen thưởng điểm nội lực 5 vạn điểm. Trước mắt điểm nội lực nửa bước phá toái. Khen thưởng Phật tổ thanh đăng một tòa. Này thanh đăng có thể cực kỳ hạn độ lớn tăng lên nguyên thần tu vi cùng tiêu trừ tâm ma. Chú, Phật tổ thanh đăng bên trong bấc đèn thiếu sót. Do đó hiệu quả giảm phân nửa. Tìm về bấc đèn, hiệu quả gấp bội. Thu thập phúc vũ 10 đại mỹ nhân, nhiệm vụ hoàn thành. Khen thưởng ngự nữ tâm kinh. Này công pháp chính là thượng cổ hiên viên hoàng đế luyện cùng hoàng đế nội kinh, làm tương đương nữ trải qua cùng xưng, chính là cái thế kỳ thư. Tục truyền thượng cổ thời kỳ hoàng đế ngự nữ 3000 mà phi thăng, là có hay không thực, không được biết, bất quá này, ngự nữ tâm kinh, cùng, thiên địa âm dương, một dạng. Đều là thần cấp phụ trợ công pháp, luyện nhiều này công, có hiệu quả. Lần này, Tà Đế hệ thống khen thưởng Phật tổ thanh đăng, còn nhắc tới thanh đăng bấc đèn mất tích. Cái này khiến Dương Tranh không tự chủ được liền liên tưởng đến Chí Tôn Bảo cùng Tử Hà Tiên Tử. Chuyện xưa. Cái này võ lâm đại thế giới bên trong, hẳn là còn sẽ xuất hiện Tử Hà Tiên Tử hay sao? Mà phúc vũ 10 đại mỹ nhân nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng một bản, ngự nữ tâm kinh. Dương Tranh cảm thấy cũng là kinh hỉ. Vật này cùng thiên địa âm dương đều là thần cấp phụ trợ công pháp. Hiệu quả khẳng định không sai. Tốc độ tu luyện ít nhất có thể tăng lên gấp 3. Mà còn... Tà Đế hệ thống nhắc nhở, tu luyện này công pháp còn có hiệu quả, này chắc chắn sẽ không gạt người. Đến cùng có cái gì kỳ hiệu, chỉ có thể bản thân chậm rãi đào móc. Thế nào, lúc này Vân Tố tỉnh lại, phảng phất là cùng Dương Tranh tâm ý tương thông một loại. Nhẹ giọng hỏi nói, không có gì, Vân Tố, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, không cần lo lắng lại rơi vào ngủ say. Dương Tranh cười nói, cái này thiên hạ đệ nhất đẹp ni, giờ phút này thơm tương đương vai nửa lộ, nguyên bản trên đầu mang theo một phát quan, từng xuống tóc làm ni cô, cùng Dương Tranh một ưa thích tốt sau, vậy mà dài ra cả mái tóc đen, mềm mại mùi thơm, giờ phút này liền tùy ý như vậy xóa, phát ra cỗ kia thanh thuần siêu phàm vẻ đẹp, liền là cùng Tần Mộng Giao so sánh. Cũng không rơi vào thế hạ phong. Phúc vũ 10 đại mỹ nhân. Xếp hạng đệ nhất là Tần Mộng Giao. Chính là thiên hạ thứ nhị tiên tử. Đệ nhị là Tần Mộng Giao sư tỷ. Cận Băng Vân. Phong thái tuyệt đại. Mỹ mạo không tại Tần Mộng Giao phía dưới. Nếu như không có Loan Loan. Dương Tranh khẳng định đem Cận Băng Vân xem như đại lão bà. Bài danh thứ ba liền là Hư Nguyệt Dạ. Hư không nguyệt giả, cao ngạo lãnh diễm, là quỷ vi hư nhược không chi nữ. Cũng là Dương Tranh tại phúc vũ bên trong yêu thích nhất tuyệt sắc một trong. Thứ hạng đệ tứ là song tu công chúa Cốc Tư Tiên. Cũng là Dương Tranh cực kỳ thích nữ tử. Đặc biệt Cốc Tư Tiên cùng mỹ nhân tả thi cùng nhau. Vậy đơn giản, thứ hạng thứ năm là thiên hạ đệ nhất lần tài nữ Liên Tú Tú. Tần Hoài danh kỹ, mãi nghệ không bán tương đương thân, cầm kỳ thư họa, tinh thông mọi thứ, dịu dàng như nước, động lòng người tột cùng. Thứ hạng đệ lục Trần Quý Phi, cũng liền là Trần Ngọc Trân. Cái này mỹ nhân, ra từ thiên mệnh giáo, một đời mỹ thuật cực kỳ đến, liền Trung Nguyên Chương cũng theo đó mê đến thần hồn đảo lộn. Từ đầu đến cuối đều không biết. Hắn thân cận mỹ nhân, Bất quá là Trần Ngọc Trân dùng huyễn thuật lấy ra giả tạo thôi. Thứ hạng thứ bảy là Trang Thanh Sương. Thanh xuân hoạt bát, đặc biệt là một đôi núi non. Quy mô hùng vĩ, một tay không thể nắm giữ. Thứ tám liền là Vân Thanh, thiên hạ đệ nhất đẹp ni. Mà cái thứ chín là Đan Thanh phái trưởng môn Hàn Bích Thúy. Một cái tuyệt sắc xinh đẹp trưởng môn. Đến mức này thứ 10 thì là thiên hạ đệ nhất nữ phi tặc Doanh Tán Hoa. Cũng là xinh đẹp đến cực điểm. Bây giờ, Phúc Vũ 10 đại mỹ nhân đều bị Dương Tranh thu vào tiên trong cung. Không chỉ hoàn thành một cái tà đế hệ thống nhiệm vụ, còn được đến chỗ tốt cực lớn. 10 đại mỹ nhân đều tại chấm tiên trong cung, đợi tìm cái thời cơ, khiến 10 đại mỹ nhân cùng nhau tới một trận. Hắc hắc hắc, Dương Tranh trong lòng khẽ động, nghĩ tới một phen dây cảnh, ta đi gặp sư tỷ. Lúc này, Vân Tố từ Dương Tranh trong ngực bay ra, áo tơ trắng tự động bọc ở hắn trên thân, tịnh lệ bóng hình xinh đẹp đi ra ngoài. Như thế mỹ nhân, nếu như không thu vào tiên trong cung, này là cả đời tiếc nuối a. Dương Tranh nhìn qua Vân Tố bóng lưng yểu điệu, không nhịn được thở dài một cái. Ngày thứ hai, Hoàng Cung Đại Điện, bệ hạ, Đại Minh Thiên Tử Chu Nguyên Chương với hôm qua giờ Tý Băng Hà. Từ Hoàng Tôn Chu Doãn Văn lên ngôi là đế. Cái này mới mở chiều, Dương Tranh liền nghe thấy được một cái khiến hắn kinh ngạc tin tức. Đại Minh Thiên Tử Chu Nguyên Chương, vậy mà Băng Hà, mà Hoàng Đế cũng không phải Yến Vương Chu Lệ, lại là Chu Doãn Văn. Lúc đầu, Chu Doãn Văn làm Hoàng Đế là phù hợp lịch sử. Bất quá cái này võ lâm đại thế giới bên trong, Chu Lệ có quỷ vi ương hư nhược không chỗ dựa. Mấu chốt nhất là trước đó Dương Tranh căn bản là không có nghe qua Chu Doãn Văn tin tức. Cái này ra hỏa giống như là đột nhiên xuất hiện một dạng, thoáng cái liền làm Hoàng Đế. Tại Dương Tranh nhìn đến, hẳn là Yến Vương Chu Lệ tiếp nhận mới đúng. Lần này đột nhiên bốc ra cái Chu Doãn Văn tới, khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Hẳn là quỷ vi ương hư nhược không tao ngộ đối thủ mạnh mẽ, Yến Vương Chu Lệ đây. Dương Tranh ngồi cao ghế rồng trên, hỏi: Yến Vương Chu Lệ y nguyên phong là Yến Vương, bất quá bị hạ lệnh rời đi Nam Kinh, đi đến Hàng Châu. Trong đại điện, Lục Tiểu Phượng hồi nói: Chu Doãn Văn, Chu Doãn Văn, cái này ngược lại có chút kỳ quái. Trước đó cái này hoàng tôn trên cơ bản chưa từng xuất hiện, giờ phút này đột nhiên xuất hiện. Tiểu Phượng, quỷ ly ương hư nhược không lại đương nhiệm chức gì? Dương Tranh trầm ngâm một phen, lại hỏi: Quỷ vương hư nhược không bị triệt hồi uy vũ vương phong hào, phong là uy võ hầu, cũng bị bắt buộc rời đi Nam Kinh. Lục Tiểu Phượng hồi nói: Từ uy vũ vương biến thành uy võ hầu, không hề nghi ngờ, hư nhược không bị Đại Minh tân đế chèn ép, mà lại còn bị yêu cầu rời cách Nam Kinh. Xem ra là chèn ép đến tương đối lợi hại. Đại Minh vương triều, năng lực áp quỷ vương, cũng liền là hoàng cung thần võ vệ hắc bạch thống lĩnh. Hai cái đại tông sư cực hạn cường giả, hẳn là hắc bạch thống lĩnh đứng ở đó Chu Doãn Văn phía sau, khiến Chu Doãn Văn chiếm đến hoàng vị. Hôm nay triều hội liền đến này, Tiểu Phượng lưu lại, chư vị có thể rời đi. Dương Tranh trong lòng suy tư, trong miệng nói là: Chúng thần cáo lui, chỉ còn lại Lục Tiểu Phượng. Tiểu Phượng, này Chu Doãn Văn bên người thế nhưng là có cao thủ gì? Dương Tranh hiếu kỳ hỏi. Hồi tà đế, này Chu Doãn Văn bên người có một nữ tử thần bí, võ công thường thường, bất quá tay bên trong có một thần khí, uy lực kinh người. Quỷ vương hư nhược không liền là tại bên ngoài một dặm bị này thần khí đả thương, còn kém một điểm mất mạng. Lục Tiểu Phượng hồi nói. Nga, đó là cái gì thần khí? Dương Tranh lông mày nhíu nhíu. Quỷ vương hư nhược không tiên thiên cực hạn tu vi, lại bị người tại bên ngoài mấy dặm đánh thành trọng thương, mà còn giống như là bị một cái bình thường nữ tử cho đả thương. Nữ nhân kia trong tay thần khí đến tột cùng là thứ gì, có thể có cường đại như thế uy lực? Nữ tử thần bí giống như là từ trên trời giáng xuống một loại lai lịch quỷ bí. Trong tay hắn bên trong thần khí, chúng ta thiên nghe thành viên đã dò xét mà ra, này là một cái tạo hình có phần là đặc biệt hỏa khí, toàn thân tối tăm, ngày thường bị cô gái thần bí kia khóa tại một thiết trong dương, người bình thường khó mà tiếp cận. Mà còn này thần khí cũng chỉ có nữ tử kia biết sử dụng phương pháp. Lục Tiểu Phượng lại nói, ta biết này thần khí là cái gì. Dương Tranh đột nhiên cười một tiếng, từ ghế rồng trên đứng lên tới, hướng Đại Minh phương hướng nhìn lại. Giờ phút này, trong lòng của hắn có phần là nghĩ không ra, cái này võ lâm đại thế giới bên trong, thế mà còn sẽ xuất hiện loại đồ vật này. Vật kia, nếu như đánh trúng đại tông sư, sợ là liền đại tông sư cũng có thể ám sát. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.